Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, mạnh mẽ nội tình, chương 299, mạnh mẽ nội tình, vừa ra đại điện, Lâm Dật trực tiếp mang theo một đám to lớn vượn lớn. Đến một mảnh trống trải địa phương, ở đây đem kiến tạo thuộc về vượn lớn sinh hoạt nơi ở. Cho tới Lâm Dật vì sao có thể mang này hơn 3.000 vượn lớn trở về. Vậy thì là lúc trước biếu tặng vũ khí kết làm duyên phận. Đây mới là then chốt. Này một nhóm vượn lớn huyết mạch cổ lão, trưởng thành nhanh chóng, sức mạnh vô cùng cường đại. Thậm chí tương lai trưởng thành cố gắng còn có thể hóa thân chân chính thái cổ ma viên. Thái cổ ma viên, vừa nghe chính là rất khủng bố đồ vật. Không nghĩ tới Lâm Dật tìm tới đây sao một đám mơ siêu tuy rằng. Hiện nay tới nói những này vượn lớn vẫn không tính là rất cường đại. Mạnh mẽ nhất chính là trong đó 3 con vượn lớn cùng vượn lớn thủ lĩnh. Này 4 con vượn lớn nuốt chửng này cự ma dòng máu sau. Phát sinh một chút biến hóa, thân thể ẩn giấu thái cổ huyết mạch từ từ thức tỉnh. Đang muốn từng điểm trở nên mạnh mẽ. Lâm Dật an bài xong những này ma viên sau, một thân một mình rời đi, còn bọn chúng đồ ăn vấn đề, không có một chút nào lo lắng, đùa gì thế, một đoàn vượn lớn còn không cách nào săn giết mãnh thú. Này liền không còn gì để nói, nhanh lên một chút, mọi người hành động nhanh nhẹn chút, đem những này đồng thau khoáng thạch gửi được, ngươi, mau mau chọn phẩm chất cao khoáng thạch, muốn phân chia ra đến. Giờ khắc này, Lâm Dật đến một mảnh to lớn bên trong khu vực. Nơi này có vô số bóng người đang bận bịu, đưa mắt nhìn lại, nhà xưởng bên trong có một đám lại một đám người, chính đang chọn khoáng thạch, phân chia một ít phẩm chất cao thấp. Những khoáng thạch này, nguyên bản chỉ là một ít phổ thông đồng thau khoáng, thế nhưng tiếp theo đưa tới dĩ nhiên có phẩm chất cao đồng thau khoáng thạch. Đây mới là muốn phân chia nguyên nhân. Phẩm chất không giống nhau khoáng thạch, dòng luyện ra đồng thau là không giống nhau, thậm chí chế tạo ra đến binh khí đẳng cấp đều không giống nhau. Đây là nhất định phải phân chia tốt, Lâm Dật một đường kiểm tra, mấy người chú ý tới, nhưng không quen biết hắn, mà mấy người không chú ý, hoàn toàn vùi đầu vào trong công việc, người người tùy ý mồ hôi, chính đang một nhóm lại một nhóm nung nấu đồng thau. Kỳ thực, nơi này trước đây lò nung đã đẩy đi, dùng Tôn Nghiễm Minh này một cái lò lửa đến nung nấu. Sau khi lại lần nữa rèn đúc một cái lại một cái bàng lò nung lớn. Mà nơi này, chính là Lâm Dật một tay nắm giữ nung nấu xưởng, là binh khí rèn đúc xưởng công binh. Nơi này, nắm giữ mười mấy vạn người tồn tại, phần lớn người đều là thợ thủ công. Đây là một loại phồn thịnh phát triển. Nắm giữ một cái xưởng công binh, mới là Lâm Dật trong lòng to lớn sức lực, là thế lực phát triển lớn mạnh căn bản. Nơi này, tương lai sẽ vì thế lực bên trong cung cấp cuồn cuộn không ngừng tốt đẹp binh khí. Thậm chí, tương lai còn có thể đem những binh khí này làm như thương mại bán ra. Đây là một loại mạnh mẽ căn cơ. Lâm Dật một đường kiểm tra, nhìn hơn 10 vạn thợ thủ công đang bận bịu, nội tâm hết sức hài lòng. Những này thợ thủ công, từ lớn sau tai nạn liền sớm chiều khó giữ được, bây giờ càng là thu được như vậy bảo đảm, có thể nói như thế có thể tu luyện nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Lâm Dật dành cho bọn họ thù lao là rất phong phú. Thậm chí tâm pháp đều so với người bình thường có thêm một tầng. Đây là một loại ủng hộ và khen thưởng, là vì là ổn định những này thợ thủ công một cái thủ đoạn. Cuối cùng. Hắn tìm tới một người thợ thủ công người phụ trách, yêu cầu hắn cho một đoàn vượn lớn Donnie đóng giày một nhóm lớn vũ khí áo giáp. Đây là một người trong đó mục đích, kiểm tra hồi lâu, Lâm Dật cuối cùng thỏa mãn rời đi, nơi này chính đang bồng bột phát triển, tương lai sẽ mang động thế lực nhất phi trùng thiên. Hắn sau khi đi ra, lại đi tới một chỗ, nơi này là một tòa vô cùng to lớn học viện. Có thể đồng thời chứa đựng hơn 1 triệu người, gần nhất, bởi vì 3 thế lực lớn xuất kích chiếm đoạt, càng là tạo thành toàn bộ thành trì nắm giữ năm hơn 100 vạn nhân khẩu. Mà trong đó, có đứa nhỏ là phi thường to lớn. Trong thành đứa nhỏ, đều bị thu nạp lại đây. Uống, ha, giờ khắc này, to lớn bên trong học viện. Một mảnh lại một mảnh trên đất trống. Đang có từng bầy tuổi không lớn lắm đứa nhỏ ở diễn luyện. Từng cái non nớt khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy chăm chú. Vung vẩy nắm đấm, uy thế hừng hực, đánh cho ra dáng, một cái cường tráng khí lực, mới là các ngươi tương lai sinh tồn căn bản, mà muốn cường kiện hơn khí lực, nhất định phải mỗi ngày chăm chỉ luyện tập, một ngày không nỗ lực, một đời đều hối hận. Phía trước, một tên thân thể cường tráng trung niên, tràn đầy nghiêm túc giáo dục, hắn này một đôi mắt, thổi qua ở đây một đám tiểu tử, phảng phất một thanh cương đao. Sợ hãi đến những tiểu tử này âm thầm kêu khổ, thế nhưng, những tiểu tử này vẫn như cũ kiên trì, tỏ rõ vẻ mồ hôi, nhưng không có dừng lại, thậm chí, không có một người dám lười biếng mà không chăm chú, đây là một loại biến hóa, những hai tử này tuy rằng còn nhỏ, nhưng phi thường rõ ràng, cuộc sống bây giờ làm đến rất không dễ dàng, nguyên bản, tai nạn sau bọn họ là không cách nào tiếp tục sinh sống. Hiện tại đi tới nơi này sao? Không chỉ có thức ăn tốt nhất, càng có vô số người đến giáo dục bọn họ. Đây là một loại cơ hội, để những đứa bé này biết được. Cơ hội như vậy nhất định phải nắm, bằng không mất đi liền khó có thể ở thời đại này sinh tồn được. Lâm Dật đi qua, không có quấy rầy, chỉ là rất xa kiểm tra. Nơi này là 10 tuổi trở lên đứa nhỏ, mà tiếp đó, nhưng là trẻ con dưới 10 tuổi. Chính ở trong phòng học chăm chú học tập, cuối cùng, Lâm Dật đến một mảnh to lớn trong kiến trúc, phát hiện nơi này trẻ mới sinh vô cùng nhiều. Đây chính là trong thành trì bộ thu nạp tới được 2 tuổi trở xuống đứa nhỏ. Ở đây tập trung chăm sóc, một ít nữ tử, sắc mặt chăm chú, tỉ mỉ chăm sóc những tiểu tử này. Nơi này tất cả, đều là Lâm Dật mãnh liệt yêu cầu tương cầm chờ người trọng điểm kiểm tra một chỗ. Không sai, Lâm Dật thỏa mãn, nơi này tiểu tử, uống đều là một ít mới mẻ thú sữa. Hắn tra xét, thú trong doanh trại nuôi rất nhiều chuyên môn lấy sữa tiền sử mãnh thú. Có báo lớn, cự sư, kiếm sỉ hổ vân vân. Hắn tới chóp nhất đến một chỗ, chính là bên trong học viện bộ mấy cái to lớn căng tin. Nơi này mới là trọng điểm mơ siêu mà một đi tới nơi này. Liền phát hiện một đám người đang bận bịu, những này mọi người là đầu bếp, các ngươi làm sao như thế ngốc đây? Đem dược liệu để tốt, phải cẩn thận phân loại, dựa theo ta cho phân lượng thêm xuống, không thể nhiều càng không thể thiếu. Bên trong phòng bếp, một đám người bận rộn, một tên trong đó vóc người mập mạp thanh niên, chính tức giận gian dậy, tên béo tên là Từ Nhiễm Tường, là cái này học viện chủ trù một trong. Nắm giữ một tay mạnh mẽ đao thuật, nhìn sau lưng một thanh to lớn đồng thau dao phay liền rõ ràng. Hắn một đường giáo huấn, nhưng sắc mặt nhưng giận dữ, quát lớn nói, những này long cốt cùng hổ cốt ngươi làm sao có thể khảm nát tan. Chuyện này quả thật chính là lãng phí, nhất định phải thành đầu bỏ vào, dùng chậm lửa hầm, gia nhập ta nói dược liệu mới có thể mức độ lớn nhất tăng cao dược lực mau mau tăng nhanh tốc độ. Những kia tiểu tử cũng sắp tan học, như còn làm không được, các ngươi có phải là muốn bị cuốn gói à? Mập mạp này một mặt đỏ chót, trong lòng này một cái khí à? Hiện tại từ đâu tới cá mực? Một tên thanh niên nói thầm một câu, nói rằng, bây giờ, ai còn ăn này cá mực? Hiện tại chính là khủng long, kiếm sỉ hổ, ta xem sau đó thành chủ đều cho những kia tiểu tử bắt chân long đến ăn đây, người nơi này. Vừa nghe sau từng người vui cười, mà mập mạp kia thì lại cười híp mắt không có quát lớn. Đây là bình thường, nơi này tiểu tử nhưng là bị mới mặc cho thành chủ bảo bối khẩn. Nếu là có sai lầm bọn họ nhất định không quả ngon ăn. Lâm Dật thấy buồn cười, trong lòng hơi kinh ngạc, đối với này một tên béo cảm giác thật tò mò. Cái tên này, thân thể mập mạp cực kỳ, nhưng nắm giữ mạnh mẽ tinh lực. Khí lực cũng không nhỏ, này tinh lực cùng sức mạnh ảnh hưởng dĩ nhiên không cách nào giảm béo. Hắn mang theo nụ cười thỏa mãn đi rồi, người nơi này không rõ ràng Lâm Dật đã tới. Thậm chí còn không rõ ràng lắm thành chủ tự mình nhìn bọn họ nấu ăn thời gian rất lâu. Rất nhanh, Lâm Dật liền đến một nơi khác. Nơi này là một đoàn lão dược sư tụ tập địa phương. Đi tới nơi này, là có thể nhìn thấy một ít lão nhân ra ngoài. Người người cúi đầu thảo luận, có thậm chí mặt đỏ tới mang tai. Tựa hồ đang tranh luận một vài vấn đề. Tiến vào bên trong, Lâm Dật đã nghe đến một luồng nồng nặc dược thảo mùi vị. Thậm chí có một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát tràn ngập. Nơi này, nhưng là gửi số lượng to lớn dược liệu. Quý giá cực kỳ, đều là Lâm Dật hạ lệnh tận sức thu thập mà đến. Giờ khắc này, một đoàn lão dược sư chính đang thử nghiệm, điều chế cùng rèn luyện một loại mạnh mẽ nước thuốc. Nguyên bản, muốn luyện đan là tạm thời không cách nào làm được điểm này. Nhưng có thể rèn luyện một ít quý giá mạnh mẽ nước thuốc. Như thế có thể mạnh mẽ, cẩn thận một chút, đừng có sai lầm. Những này nhưng là cho học viện một đoàn tiểu tử điêu luyện thân thể dùng. Có sai lầm ngươi ta cũng là muốn chịu trách nhiệm mơ siêu, một tên tóc trắng xóa lão nhân. Sắc mặt nghiêm túc chỉ đạo, một đám người đang bận bịu điều chế một ít nước thuốc. Những thứ đồ này, trước tiên đã nếm thử sau mới có thể cho những kia tiểu tử sử dụng. Vì là bọn họ tương lai đặt xuống cực kỳ kiên cố cơ sở. Mà Lâm Dật phát hiện. Trong đó còn có một cái bộ phận, là vì là chiến binh đội ngũ điều chế ra được nước thuốc. Những thứ đồ này, là làm như khen thưởng đến phân phát, đối với những này hắn đã sớm định ra đến rồi. Xem qua tình huống của nơi này sau, Lâm Dật thỏa mãn đi rồi, đối với thế lực bên trong một ít đồ trọng yếu rất hài lòng. Những này, có thể đều là chuẩn cái thế lực bên trong nội tình. Là tương lai nhất phi trùng thiên mạnh mẽ căn cơ, thành chủ, giờ khắc này, Lâm Dật đến một vùng, nơi này vây quanh cao to tường vây, thậm chí mọi thời tiết có đội ngũ tuần tra, nơi này, người ngoài đều không thể tới gần, duy nhất có thể đi vào nơi này chỉ có mấy người. Lâm Dật lấy ra lệnh bài, trực tiếp đi vào, vào mắt nhìn tới, chính là hoàn toàn đỏ ngầu. Phảng phất đến một mảnh đại dương màu đỏ ngò mơ siêu hắn sắc mặt cực kỳ chấn động. Nhìn hết thảy trước mắt, đó là một khối lại một khối ruộng lúa. Không có sai chính là ruộng lúa, mà những này ruộng lúa, trồng nhưng là một loại quý giá cực kỳ linh cốc, tên là huyết mễ. Vật này, đã bắt đầu phạm vi lớn trồng, nơi này chính là một đám lớn căn cứ, là ở sơn cốc dòng sông biên giới, đặc biệt mở ra đến. Hơn nữa, Lâm Dật đến một chỗ, nơi này có một cái to lớn nguồn suối, chất lỏng vàng óng ánh, đây là đại địa linh tuyền. Hắn sắc mặt khẽ biến thành vi kích động, nhìn trước mắt nguồn suối, bên trong màu vàng nước suối tựa hồ có thêm rất nhiều. Hơn nữa, cái này trồng trong căn cứ linh khí rất nồng nặc, so với bên ngoài nồng nặc hơn nhiều, nơi này, trồng mấy chục mẫu huyết mễ. Đây mới là Lâm Dật to lớn nhất nội tình, là tương lai thế lực nhanh chóng phát triển một cái tối kiên định hòn đá tảng. Hắn ở nguồn suối một bên, nhìn thấy một cây thực vật, cành diệp thanh thúy, đây chính là lúc trước thu được ngàn năm chu quả cây. Vừa vặn trồng ở đây, hấp thu nguồn suối linh dịch sinh tồn, huyết mễ, lại có thể thu hoạch rồi. Lâm Dật cẩn thận kiểm tra, một mảnh lại một mảnh huyết đạo. Sắp chín rồi, vào lúc này, hắn mới thỏa mãn yên tâm, những thứ đồ này đều là thế lực bên trong nội tình. Đều là thuộc về hắn nội tình. Cuối cùng, Lâm Dật phân biệt kiểm tra mấy lớn thú doanh, nơi này giam giữ vô số tiền sử mãnh thú. Trong đó, 10 vạn thành niên kiếm sỉ hổ, 20 vạn ấu tiểu hổ tể, còn có 10 vạn thành niên khủng long, mấy vạn khủng long con non cùng mười mấy vạn long trứng. Những này cự thú tồn tại, mới là Lâm Dật sức mạnh lớn nhất, 10 vạn bạch hổ kỵ binh, 10 vạn cường đại long kỵ, đây chính là hắn vương bài, thêm tiến về phía trước một vài thứ, có những này to lớn nội tình, Lâm Dật mới có lớn như vậy tự tin, mới có thể chống đỡ hắn trưởng khống toàn bộ thành trì cũng nhanh chóng phát triển. Đây mới là hắn mạnh mẽ nhất sức lực vị trí. Hết chương.